vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 67, lời tỏ tình năm xưa. Góc truyện audio.com. Chấm, ra đây đi, rồi ra trở mi đến một cách đồng xung quanh là những cây nến sáng lấp lánh. Ở đây có 999 cây nến. Ra nhẹ nhàng nói, nó tượng trưng cho điều gì? Mi giả vờ hỏi, 999 tượng trưng cho mãi mãi. Rồi ra lôi mi vào trong vòng đứng. Anh quỳ xuống và giơ một cái nhẫn lên. Trương Hà Mi, em có đồng ý làm bạn gái của Vũ Ninh gia này không? Gia bá đạo nói ra lời tỏ tình của mình. Âm đồng ý, hơi lúng túng và bất ngờ nhưng vẫn đồng ý, rồi ra đeo nhẫn cho Mi, từ đó hai người là một cặp. Quay lại hiện tại, tại sao anh lại yêu em? Mi hỏi, tại vì em không giống với những cô gái khác, em có cái gì đó cuốn hút anh. Còn em, cũng không biết, sao hả, sao không biết? Cách chương.